Chương 1545, toàn lực ứng phó. Mắt ca báo chủ biên đang quan sát Hạ Nhược Phi cỡ nhỏ bàn bố cái kia cái video phía sau, hầu như không có chút gì do dự, liền trực tiếp đánh nhịp nói, lập tức viết một phần bài viết bổ sung này cái video, đẩy đưa đến đầu trang web tin tức quan trọng điều thứ nhất đồng thời đồng bộ đến app trên, đưa lên cao nhất biểu hiện. Tuy rằng Mắt ca báo là chân chính trên ý nghĩa truyền thông, chủ yếu là kinh doanh đá bóng cái này vương góc lĩnh vực, nhưng đi qua nhiều năm như vậy phát triển, đặc biệt là ở Internet hưng khởi phía sau, bọn họ cũng thuận theo thủy triều thối lui ra khỏi chính mình trang web, những này năm lại đẩy ra chính mình app, đồng thời bắt đầu liên quan đến cái khác thể dục lĩnh vực. Trang web cùng với app so với truyền thống báo chí mà nói, có không gì sánh nổi có tác dụng trong thời gian hạn định tính ưu thế. Báo chí chịu đến phát hành thời gian hạn chế, cho dù là nhật báo, mỗi ngày cũng chỉ là đờ ơ y ra đồng thời mà thôi. Rất nhiều cùng ngày phát sinh tin tức, nếu như bỏ lỡ báo định bản thời gian, cũng chỉ có thể phóng tới đợt kế tiếp, vậy thì hoàn toàn mất đi tin tức có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Mà trang web cùng app thì lại không bình thường, hoàn toàn có thể hiện tại thay mới. Vì lẽ đó, mặc dù bây giờ Mắt ca báo vẫn như cũ có rất nhiều trung thực đặt mua độc giả, nhưng càng nhiều trẻ tuổi fan bóng đá vẫn là quen thuộc vu thông qua Internet đến thu hoạch tin tức, bọn họ bây giờ người sử dụng ta ho thành. Tương đương một bộ phận đều là tới từ Internet, trong đó rất nhiều đều là thông qua điện thoại di động app đến thu được mới nhất tin tức. Như vậy kính bạo tin tức, tự nhiên là trước tiên phải tuyên bố đến trang web cùng app đi lên. Phét nẹn đệt liền vội vàng nói, rõ ràng ta này đi làm ngay làm trực ban biên tập, gặp phải này loại đột phát tin tức tư liệu sống, tự nhiên là cần hắn tự mình ra trận đi soạn cảo. Hơn nữa có thể đảm nhiệm trực ban biên tập, giống như đều là thâm niên văn tự công tác người. Phẹt nẹn đệt hồi trước cũng thường thường ra ngoài chạy tin tức, phóng viên, biên tập này hai cái ngành nghề thường thường đều là không ở riêng. Hôm nay như vậy bản thảo tin tức món, đối với hắn mà nói độ khó cũng không lớn. Chủ biên hỏi, cho ngươi nửa giờ, có thể hoàn thành sao? Phẹt nẹn đệt do dự một chút, nói, không thành vấn đề, bảo đảm đúng hạn hoàn thành. Chủ biên nói, cái này yêu sách người khẳng định không chỉ là phát cho ta nhóm một nhà truyền thông. Vì lẽ đó về thời gian nhất định phải nắm chặt miễn cho bị những người đồng hành đoạt trước tiên. Ta tin tưởng chúng ta đối thủ cũ Á Tư báo khẳng định cũng đã nhận được tin tức. Vì lẽ đó để một bản tin bản thảo không cần quá toàn diện, đơn giản trần thuật một hồi sự kiện đi qua, sau đó đem video treo lên, đây mới là then chốt rõ ràng. Phẹt nẹn được nói. Phần đầu tiên bản thảo phát sau khi đi ra ngoài, ngươi lập tức sáng tác thiên thứ hai tổng hợp bản thảo. Trước tiên ngay lập tức lục soát tụ tập có quan hệ lần này thời gian chặn đồ, video chờ tư liệu sống, ta lo lắng phạm tờ lộ nếu như phát rắc ra, sẽ lập tức thủ tiêu hắn ban bố mặt sách gián văn, vì lẽ đó động tác phải nhanh. Chủ biên hết sức có kinh nghiệm, hắn dặn dò nói, tổng hợp bản thảo muốn đem chỉnh món đầu đuôi sự tình, thời gian sử dụng gian tuyên sâu, tất cả video, chặn đồ những chứng cứ này đều muốn mang vào trên. Bao quát người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn chủ xoáy rú bì ở trong buổi họp báo tin tức phát biểu video, muốn để nhận chúng rất dễ dàng nhìn đến mỗi người ở sự kiện lần này bên trong biểu hiện được rồi. Phẹt nẹn đệt nhanh chóng ở mang theo người nhỏ ký sự bản trên ghi chép. Nắm chặt đi làm đi, chủ biên nói, ta sẽ vẫn ở văn phòng, ngươi bản thảo viết xong phía sau trực tiếp phát ta hồng thư được rồi. Chủ biên phẹt nẹn đệt vội va ôm máy vi tính sách tay tiểu bảo trở lại công phu vi. Hắn trực tiếp mới xây một cái hợp bản văn, liền bắt đầu sáng tác bài viết. Đối với phun nước cửa sự kiện, phẹn nẹn đệt trên căn bản đều là nắm giữ, chủ biên yêu cầu phần đầu tiên bản thảo làm hết sức ngắn gọn, vì lẽ đó hắn cũng không cần đi thăm hỏi tư liệu, trực tiếp dựa theo bản thảo tin tức động tác võ thuật nhanh chóng viết. Gần như 15 phút tả hữu thời gian, phẹn nẹn đệt cũng đã đem một phần đơn giản bản thảo tin tức món viết xong, hắn nhanh chóng kiểm tra rồi một lần lỗi chính tả. Đồng thời sửa đổi mấy chỗ dùng từ không chính xác địa phương, sau đó bài viết, dùng bên trong hòm thư gửi cho chủ biên. Phẹt nẹn đệt bỏ ra 20 phút thời gian hoàn thành chủ biên giao cho nhiệm vụ, hắn không có ly khai công phu vi, trực tiếp dùng điện thoại cùng chủ biên báo cáo, nói cho chủ biên bản thảo đã gửi đi qua. Sau đó hắn lập tức liền bắt đầu dựa theo chủ biên dặn dò, chuẩn bị thiên thứ 2 bài viết tư liệu sống. Thiên thứ 2 là tổng hợp bản thảo. Cần làm rõ cả sự kiện thời gian mạch lạc, cùng với trong mấy ngày này song phương phát biểu ngôn luận, trọng điểm tự nhiên là phạm tờ lộ ở trên Facebook ban bố gián văn, video, cùng với mỗi ngày báo thể thao chờ mấy nhà thân Barcelona truyền thông chuyển năm tình huống. Đương nhiên, Hoa Hạ bạn trên mạng tự phát tổ chức thành đoàn thể xuất trình mặt sách sự kiện, tự nhiên cũng là ắt không thể thiếu. Phét nẹn để không ngừng tiến hành chặn đồ, video, căng thẳng thu góp tất cả cùng phun nước cửa sự kiện có liên quan tư liệu sống. Công việc này còn chưa hoàn thành thời điểm, chủ biên liền đem điện thoại đánh tới, hắn đã đem bản thảo làm sơ sửa chữa, một lần nữa trở lại phét nẹn để hồng thư, đồng thời dặn dò hắn ngay lập tức tuyên bố ra ngoài. Phét nẹn để vội vã ngừng công việc trong tay, mở ra hòm thư đem sửa chữa sửa bản thảo tin tức món hạ năm hạ xuống, sau đó mở ra chính mình trang web hậu trường, cấp tốc đem chủ biên tu sửa đổi bài viết dính dán vào. Phét nẹn để thông thạo điều chỉnh tốt cách thức, sau đó lại đem là tối trọng yếu video cũng dán tiến vào trang web hậu trường bài viết biên tập khí bên trong. Mắt ca báo trang web hậu trường là năm nay vừa thăng cấp qua, công năng so sánh đầy đủ hết, thao tác cũng hết sức thuận tiện. Thì như Hạ Nhược Phi đoạn video này là tuyên bố ở trên Facebook, trang web chuyển phát đoạn video này thời điểm không cần hạ năm hạ xuống sau đó sẽ chuyển tới trang web phục vụ khí phiền phức như vậy, chỉ cần ở bài viết biên tập khí phía trên một chút đánh cắm vào video, sau đó đem nguyên video internet địa chỉ dính dán lên, tuyên bố phía sau liền sẽ tự động biến thành một cái video khung, trực tiếp thuyên chuyển mặt sách địa chỉ video. Như vậy thao tác là nhất tiết kiệm thời gian. Bằng không hạ 5 video, trên truyền phục vũ khí, chuyển mã liền sẽ tiêu hao thời gian dài, ở cần cùng đồng hành cướp thời gian thời điểm, phét nẹn để tự nhiên là lựa chọn nhất nhanh và tiện phương thức. Đương nhiên, làm như vậy cũng có một cái tai hại, đó chính là một khi Hạ Nhược Phi ở trên Facebook đem đoạn video này cắt bỏ, cái kia mát ca báo trên trang mạng video khung cũng là thêm 5 không tới video. Bởi vì làm bản chất trên kỳ thực chính là ở bên trong dung tây khả mặc lên một cái video cửa chắn, mà cái video này cửa chắn là đến từ mặt sách. Phét nẹn để lựa chọn nhất nhanh và tiện phương pháp, đồng thời hắn cũng đã đem đoạn video này từ Hạ Nhược Phi mặt sách cỡ nhỏ trên dưới năm xuống, đợi đến hắn không rảnh rỗi hạ lúc tới, là có thể trên truyền tới trang web phục vụ khí tiến hành chuyển mã, đến thời điểm lại đưa cái này ở ngoài khảm liên tiếp video không thay rơi. Vậy thì không sơ hở tí nào. Phét nẹn đệt nhanh chóng kiểm tra một lần cuối, xác nhận không có vấn đề phía sau, lập tức đem bản này bản thảo tin tức ban bố đi ra ngoài. Sau đó, hắn ở trang web trên hậu trường đem bản này bài viết đẩy đưa đến đầu trang web tin tức quan trọng khu điều thứ nhất. Cái này cũng là ngoại trừ trang web đầu đề ở ngoài bắt mắt nhất vị trí, đồng thời, bản này bài viết còn bị đồng bộ đến rồi áp mặt trên. Trang web cùng app là sử dụng cùng một cái hậu trường, phẹt nẹn đệt mở ra app hậu trường thực đơn, đem vừa đồng bộ lại đây bài viết thiết trí là đưa lên cao nhất. Hắn ở 2 phút bên trong hoàn thành tất cả thao tác, cũng trưởng dài thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, hắn lập tức đổi mới một hồi chính mình trang web, nhìn đến bản này tin tức đã xuất hiện ở tin tức quan trọng khu điều thứ nhất, hắn điểm tiến vào đi nhìn một chút, văn tự không thành vấn đề, video cũng có thể bình thường truyền phát tin. Sau đó phẹt nẹn đến lại trên điện thoại di động mở ra mát ca báo áp, phát hiện bản thảo đã bị đưa lên cao nhất cho thấy, điểm mở phía sau cũng tất cả bình thường. Phẹt nẹn đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, bấm chủ biên phòng làm việc bên trong dãy số. Chủ biên, đã tuyên bố ra ngoài phẹt nẹn đến cung kính no ý nói. Ta đã thấy la mở rất tô tờ chủ biên nói, phẹt nẹn đến, ngươi trước không nên vội vã chuẩn bị thiên thứ 2 bài viết. Hiện tại trước tiên đem cái tin tức này đẩy đưa đến chúng ta nhà nước mặt sách chuyên trang cùng đẩy đặc biệt tài khoản bên trên đang di động Internet thời đại. Một ít cường đại xã giao truyền thông truyền bá lực là kinh người, tỉ như mặt sách, đẩy đặc biệt, vì lẽ đó rất nhiều truyền thông đều trước sau ở đây chút trên bình đài mở nhà nước tài khoản. Bằng mượn bọn họ ở bên trong dung trên chuyên nghiệp tính cùng quyền uy tính, những này truyền thông so với thuần túy tự truyền thông càng dễ dàng hấp dẫn nhận chúng quan tâm. Mắt ca báo nhà nước mặt sách chuyên trang cùng nhà nước đẩy đặc biệt liền là như thế, này hai cái tài khoản sức ảnh hưởng thậm chí vượt qua trang web chính thức cùng app, dù sao hiện tại dùng lưới trang xem lướt qua tin tức người càng ngày càng ít, hơn nữa chuyên môn hạ nằm một cái app, đồng thời thường thường mở nó ra, cũng là cần phải bỏ ra hành vi chi phí, mặt sách cùng đẩy đặc biệt cũng không giống nhau, tuyệt phần lớn người mỗi ngày đều ở sử dụng, chỉ cần chú ý mắt ca báo tài khoản, vậy bọn. Họ ở quá trình sử dụng bên trong, dĩ nhiên là có thể thu đến mới đẩy đưa, cái này truyền bá hiệu quả trên thực tế so với trang web chính thức cùng nhà nước gáp còn muốn mạnh. Vì lẽ đó, chủ biên tự nhiên sẽ không đổ vào xã giao truyền thông bình đài, ngay lập tức liền dặn dò phẹt nẹn để theo vào. Rõ ràng phẹt nẹn để nói, làm trực ban biên tập, nhận ca chuyện làm thứ nhất, chính là đổ bộ nhà mình hết thể hậu trường, công khai hồng thư, xã giao tài khoản, vì lẽ đó phẹt nẹn để trực tiếp là có thể ở trong máy vi tính thao tác. Nội dung là có sẵn, tuyên bố lên đến tự nhiên dùng không mất bao nhiêu thời gian, 2 phút phía sau. Hai cái xã giao truyền thông bình đài mát ca báo nhà nước tài khoản cũng đã đẩy đưa cái tin tức này. Sau đó phẹt nẹn đến lại tiếp theo sáng tác thiên thứ hai càng thêm toàn diện tổng hợp bản thảo. Bởi vì cần phải chuẩn bị tư liệu sống tương đối nhiều, hắn tốn chừng 40 phút mới bắt mạch lạc chỉnh làm rõ, sau đó lại dùng nửa giờ sáng tác bài viết. Toàn bộ sau khi hoàn thành, hắn đem bài viết phát đến chủ biên trong hòng thư, sau đó đứng lên hoạt động một chút có chút cay cay cái cổ. Lúc này mới đi về phía chủ biên phòng làm việc. Phét nẹn đệt gõ cửa một cái phía sau đi vào văn phòng, nói, chủ biên, tổng hợp bản thảo cũng đã gửi đi đến ngài hộp thơ. Chủ biên gật gật đầu, nói, tốt, ta nhìn ngươi liền ở ngay đây chờ một chút. Rõ ràng chủ biên ở hòm thư bên trong đem bài viết hạ năm hạ xuống, một bên nhìn vừa nói, đúng rồi, báo trang báo cũng phải điều chỉnh, bản này tổng hợp bản thảo ngày mai cần phía trên bản ngươi căn cứ bài viết độ dài. Suy tính một chút muốn rút lui hết trang đầu cái nào một phần bản thảo, làm sao? Điều chỉnh trang báo. Phét nẹn để không khỏi âm thầm kêu khổ, bất quá hắn cũng biết như thế kính bạo tin tức nhất định là muốn lên báo đầu bản, cũng có này chuẩn bị tâm lý, ai để hắn đuổi kịp ở tối nay trực ban đây hơn nữa có thể đả kích đối thủ cũ mỗi ngày báo thể thao, cho dù là tối nay khổ cực một chút, hắn trong lòng cũng là hết sức thoải mái. Vì lẽ đó, phét nẹn để lập tức đáp lời. Được rồi, ta đem bản này bản thảo phát xong sau, lập tức đi ngay làm điều chỉnh. Phẹt nẹn đệt bản này bản thảo làm được so sánh đặc sắc, thời gian mạch lạc sửa lại được 10 phần rõ ràng, chủ biên sau khi xem xong hết sức hài lòng, trên căn bản không làm sao sửa chữa, chỉ là điều chỉnh mấy cái dùng từ, sau đó liền đem bài viết phát cho phẹt nẹn đệt. Hắn ngẩng đầu nói, bản thảo viết rất tốt phẹt nẹn đệt, ngươi văn tự công lực lại có tiến bộ a. Cảm tạ khích lệ, phẹt nẹn đệt nói. Cái kia ta vậy thì đi đem bài viết ban bố. Chủ biên gật đầu một cái nói, ừm, ta đã đem tu sửa đổi bài viết phát cho ngươi, ngươi trực tiếp tuyên bố đi bản này bài viết liền phóng ở trang đầu tin tức quan trọng. Điều thứ hai, ở trên một phần bài viết trên thêm một cái siêu liên kết. Giống như này loại chiều sâu đưa tin, đều là như thế thao tác, phẹt nẹn đệt cũng là xe nhẹ chạy đường quen, hắn đáp lời. Rõ ràng phẹt nẹn đệt không ngừng không nghỉ đem thiên thứ hai tổng hợp bản thảo cũng đồng thời tuyên bố đến trang web. Áp, mặt sách, đầy đặc biệt, sau đó không để ý tới nghỉ một hơi, lại điều tra ngày mai báo thiết kế bản thảo, bắt đầu cân nhắc muốn thế nào đem bản này bài viết thêm hết mức bản bên trong, rút lui đổi lại bài viết muốn điều chỉnh đến cái kia một bản báo chí liền. Là như thế, một phần bản thảo chen ngang đi và ho, khả năng liền sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền, đầu bản đổi được hai bản đổi được ba bản, có thế cần điều chỉnh bản thảo sẽ có rất nhiều ngày. Cũng may phẹt nẹn đệt cũng là kinh nghiệm phong phú, hắn căn cứ bản thảo độ dài, rất nhanh liền lấy ra một cái điều chỉnh phương án, cho chủ biên báo cáo nhận được đồng ý phía sau, hắn lại lập tức cùng nhân viên tương quan kết nối, đem bài viết cùng điều chỉnh phương án đều phát cho đối phương, từ chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật đối với báo chí sắp chữ tiến hành điều chỉnh. Hết bận tất cả những thứ này, cách hắn thu được yêu sách bưu kiện, đã qua đi tới hơn 2 giờ. Trong thời gian này phẹt nẹn đệt liền nước bọt cũng không kịp uống, trước hắn ngâm tốt cà phê đã triệt để lạnh. Ở Tây Ban Nha những nhà khác thu được yêu sách điện thư thể dục truyền thông ban biên tập, tình cảnh tương tự cũng ở trình diễn. A từ báo thế giới báo thể thao các biên tập giống như phẹt nẹn đệt, đều đang dùng tốc độ nhanh nhất biên phát tin tức, không hề bất ngờ. Những này truyền thông cũng đều lựa chọn ngay lập tức ở Internet trên tuyên bố này kính bạo tin tức. Kỳ thực Phạm Tờ Lộ chỉ là một tiểu nhân vật. Nếu như vẹn vẹn là bởi vì hắn, Hạ Nhược Phi cái này yêu sách có thế không phải nhận được coi trọng như vậy trình độ. Thế nhưng Phạm Tờ Lộ phía sau là Tây Ban Nha 4 cơ bản dục truyền thông một trong mỗi ngày báo thể thao cùng với được xưng vũ trụ đội 3 nhét là cái kia A câu lạc bộ, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Từ truyền thông cạnh tranh góc độ tới nói, có thể buồn nôn mỗi ngày báo thể thao tin tức, đều sẽ để những người khác truyền thông như nhặt được trí bảo, mà làm lại nghe tính góc độ tới nói. Hết thể dính đến Barcelona tin tức, đều là truyền thông truy đuổi điểm nóng. Chuyện này vừa vặn hai cái điểm đều chiếm, cái khác truyền thông đương nhiên giống như là người thấy mùi cá mèo giống như tập thể cuồng hoan.